Hắn biết là mình đã xâm nhập vào sâu trong Âm Phong Thạch Lĩnh, vì càng đi càng gặp các hung thú bậc hai cao cấp, đỉnh cấp kết thành đội ngũ, đành chỉ có thể lựa chọn tránh đi đường vòng. Thỉnh thoảng có gặp con nào đơn độc thì hắn mới triển khai chém giết, nhưng cũng không dám dây dưa, kết thúc chiến đấu là bỏ đi ngay. Liên tục như vậy thì qua một ngày hắn cũng thu thập được một lượng lớn linh thảo và vật liệu hung thú bậc hai, nhét đầy một bao. Tuy nhiên cả người Diệp Bạch cũng đã bê bết máu, có hơn 10 vết thương. Như vậy mới biết, Âm Phong Thạch Lĩnh không phải hư danh, đệ tử cấp huyền sĩ bình thường tiến vào tuyệt đối chỉ có chết, mà Diệp Bạch cũng đã bị thương toàn thân. Đó là hắn còn chưa tiến vào vùng trung tâm, không biết tận cùng bên trong đáng sợ như thế nào. Diệp Bạch nghỉ ngơi trên cỏ một lát thì nghe trong rừng rậm truyền ra tiếng sột soạt. Hắn sợ là lại có hung thú cường đại mò đến liền lập tức chuyển thân rời đi. Đến xế chiều, Diệp Bạch đi tới một ngọn núi màu tím. Phía trước có một hồ nước xanh biếc sáng rõ như gương. Nước hồ trong vắt, phản chiếu từng áng mây trắng làm người ta say mê ngắm mãi không thôi. Ven hồ có một rừng phong mỹ lệ. Tiết trời vào thu, lá phong rơi rơi, vô số lá phong màu lam cuộn tròn quấn quýt giống như ngàn vạn cánh bướm hợt trong giấc mộng. Diệp Bạch không thể không dừng chân, toàn thân gia tăng cảnh giác. Nơi này đã thực sự là chỗ sâu trong Âm Phong Thạch Lĩnh, khoảng cách cũng vừa 600 dặm. Tiếp tục đi lên phía trước chính là dãy núi Âm Ma nổi tiếng hiểm ác. Dãy núi Âm Ma không phải là cấm địa, nhưng độ hiểm ác còn đáng sợ hơn. Bên trong nó là một số lượng lớn hung thú bậc 2 đỉnh cấp, bậc 3 hạ cấp, thậm chí có cả bậc 3 trung cấp cũng không phải không có. Tuy nhiên nó lại không được nhiều người biết vì nằm kề liền với vùng cấm địa Âm Phong Thạch Lĩnh nên ít được mô tả. Cả một dãy núi màu đỏ như dùng bút chấm vào máu tươi vẽ thành, trên bản đồ chỉ thấy một vệt rất nhỏ. Với thực lực của Diệp Bạch thì còn có thể miễn cưỡng xông vào Âm Phong Thạch Lĩnh một lần, còn dãy núi Âm Ma thì đánh chết hắn cũng không dám. Chỉ có huyền giả cấp huyền sư thì còn may ra có thể, hơn nữa xác suất gặp nguy hiểm rất cao, không phải ai cũng nguyện ý đi vào. Diệp Bạch tính toán đi xuyên qua lại Âm Phong Thạch Lĩnh để trở về chứ không định vượt qua dãy núi này. Vì thế thấy đã đến điểm tận cùng, hắn liền chuyển hướng sang bên cạnh để đi. Khi hắn đang xuyên qua rừng phong màu lam kia thì bỗng nhiên giật nảy mình. Trước mắt hắn là hai con bạch hạc kỳ quái. Chúng có chiếc đầu nhỏ, cổ và chân rất dài, lông trắng như tuyết, hai bên cánh có hai vệt đỏ như máu. Hai con bạch hạc kỳ quái này đang mổ một con quáng mộc dã trư. Hai chiếc mỏ dài ngoằng như hai chiếc móc câu, mỗi lần hạ xuống là lại đem con dã trư có thực lực bậc hai đỉnh cấp mổ banh ra. Chỉ một thoáng sau, cả hai con bạch hạc đã có thể cùng thưởng thức một bữa ăn ngon bên hồ. Diệp Bạch cúi đầu, cả người dán sát vào sau một gốc cây nhỏ, hơi thở hắn thu liễm, cuối cùng như hòa vào cái cây kia. Qua một hồi lâu, hai con hạc kia mới gật đầu có vẻ hài lòng bay đi, để lại một đống xương vụn. Diệp Bạch lúc này mới thở hắt ra một hơi, ngẩng đầu lên vẻ mặt vẫn còn sợ hãi thì huyết hung hạc, là hung thú bậc 3 hạ cấp. Ai ngờ xuất hiện cùng một lúc hai con. Nếu vừa rồi đổi lại là mình bị phát hiện thì đã trở thành bữa trưa cho chúng rồi. Hắn còn chưa kịp ngồi dậy, một con đại bàng màu xanh khổng lồ đã bay qua trên đầu hắn. Diệp Bạch chỉ cảm thấy một chiếc bóng âm u chụp xuống, ngẩng đầu nhìn lên lại cả kinh lắc mình trốn vào rừng phong. Con đại bàng màu xanh vừa bay ngang qua không phải thứ gì mà chính là hung thú cấp 3 Thanh Diện Thứ Vương, thực lực còn cao hơn cả hai con thị huyết hung hạc vừa rồi. Chỉ thấy đôi cánh của nó dang ra rộng chừng 3 thước, thân thể dài chừng 1 thước, bộ dạng tương đối dọa người. Dưới ánh mặt trời, lông vũ của nó lấp lánh như ngọc, chiếc mỏ quặp màu tím khiến người ta nhìn vào phát lạnh. Cặp mắt như hai đôi bảo thạch màu hồng, nhìn chăm chăm xuống mặt đất hết sức khủng bố. Diệp Bạch cẩn thận ẩn thân dưới bóng cây, không dám thở một hơi. Cho dù thực lực của hắn lúc này cũng là cực kỳ mạnh mẽ nhưng nếu đối mặt với một hung thú bậc 3 thì chỉ có chết chắc. May mắn con Thanh Diện Thứ Vương kia dường như không phát hiện ra Diệp Bạch. Đôi cánh của nó dang rộng, trong chốc lát đã bay qua đầu Diệp Bạch rồi biến mất vào trong ngọn núi màu tím. Diệp Bạch vỗ vỗ lồng ngực, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh thấm ướt phía sau lưng. Đúng như phỏng đoán của hắn, sâu trong Âm Phong Thạch Lĩnh này chẳng những chỉ có hung thú bậc 3 mà còn không chỉ có một. Vừa rồi Diệp Bạch đã có ý rút lui, lúc này lại càng kiên quyết hơn. Sau một khắc, hắn xoay người cẩn thận để không bị con hung thú nào phát hiện ra, rồi rời khỏi rừng phong và ngọn núi tím kia. Đi được một quãng thật xa, Diệp Bạch mới hoàn hồn để đánh giá lại tình hình. Lúc nãy hắn chọn hướng đông để thoát đi, như vậy không phải là quay lại lối vào. Dù sao hắn cũng đã tiến vào Âm Phong Thạch Lĩnh 600 dặm, tính ra là đã xâm nhập sâu trong băng vụ đại hạp cốc 1600 dặm, nếu quay ngược ra sẽ mất rất nhiều sức lực và thời gian. Không bằng hắn đi xuyên ngang qua một bên của Âm Phong Thạch Lĩnh trở ra, sẽ tiện cả đôi đường. Đi hết một ngày, trước mắt Diệp Bạch là một vách đá màu xanh khổng lồ dựng đứng như những lưỡi dao chọc thẳng lên trời. Có một lối vào nhỏ được tạo thành từ hai ngọn núi giáp nhau. Trước lối vào là muôn hoa khoe sắc, rừng trúc ken dày. Một cây cổ tùng cực lớn mà Diệp Bạch chưa từng thấy đứng ngay cạnh lối vào,

đã giấu động phủ của mình ở một nơi không ai dám tới. Bí cảnh càng lâu đời thì vị trí của nó lại càng gần lối ra của Bangkok. Điều này không phải là do thực lực của tiền nhân không cao mà là do lúc đó còn ít người tiến vào thăm dò. Lúc đó họ tiến vào băng vụ đại hạp cốc 100 dặm cũng khó khăn giống như các đệ tử đời sau tiến vào 1.000 dặm. Số đệ tử của tử cảnh cốc lúc vừa thành lập cũng không nhiều lắm nên có một số người lưu lại bí cảnh trong phạm vi 1.000 dặm. Nhưng sau này phần lớn trong số đó đều bị các đệ tử, trưởng lão phát hiện khai cuộc hết, số còn lại quả thực cực ít. Đó là lý do mà càng đi vào bên trong, bí cảnh nếu xuất hiện lại càng mới. Chỉ trong chớp mắt, Diệp Bạch đã nghĩ qua rất nhiều chuyện, đồng thời hắn cũng đứng thẳng dậy. Thứ nhất là vì hắn đã tỉnh táo rồi thì cũng phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Thứ hai nếu đã xuất hiện một tấm bia đá, cho thấy khả năng đây là một bí cảnh thì cũng không thể không đi thăm dò một chút. Mặc dù trước đó Diệp Bạch có nghe nói qua truyền thuyết về bí cảnh nhưng chưa bao giờ nghĩ mình may mắn đến thế. Nếu quả thực là bí cảnh, có thể ở trong đó phát hiện ra một vài bộ bí kíp hay bảo vật của tiền bối lưu lại thì đúng là phát tài rồi. Diệp Bạch hiện tại đúng là đang khao khát những thứ đó nên không hề do dự nữa. Hơn nữa là một công đôi việc, thăm dò bí cảnh cũng là tìm đường ra ngoài. Hắn rủ sạch bụi bẩn bám trên người rồi triệu xuất 72 thanh trọng kiếm và 5 thanh huyền binh tạo thành kiếm trận để phòng ngừa vạn nhất có điều gì xảy ra. Đồng thời cũng nhờ ánh sáng phát ra từ những thanh kiếm này mà Diệp Bạch cũng có thể thấy rõ bốn phía. Bằng không chẳng khác gì người mù dò đường, chẳng thấy được cái gì. Thực lực của Diệp Bạch bây giờ tuy đã khá mạnh nhưng cũng chưa đạt tới mức nhìn thấy mọi vật trong đêm tối, chỉ là mạnh hơn so với người bình thường. Muốn đạt tới trình độ như vậy, tối thiểu cũng phải là huyền giả cấp huyền sư trở lên mới làm được. Ánh sáng từ năm thanh huyền binh chiếu rọi rõ bốn phía mà Diệp Bạch đang đứng. Đây là một thạch động cao ngất, xung quanh đều là vách đá trơn trượt không có chỗ bám, càng nhìn lên càng cao hút mắt rồi thấy một lỗ hổng có ánh sáng mặt trời hắt vào lờ mờ, chính là nơi mà từ đó Diệp Bạch té xuống. Chiều cao của chỗ này cũng không biết bao nhiêu, muốn bò lên là điều không thể. Diệp Bạch ngã xuống đây mà không chết cũng đã là rất may mắn. Sờ soạn lại trên người thì may mắn vẫn thấy gốc phượng nhãn liên vừa hái. Chiếc bao đựng mọi thứ vẫn được đeo chặt ở sau lưng. Cũng có một ít linh thảo bị dập nát khi Diệp Bạch ngã xuống nhưng cũng không mất đi giá trị. Diệp Bạch cũng không quá để ý điều này, có thể sống sót đã là điều may mắn nhất rồi. Nếu quả thực có thể phát hiện một bí cảnh, chút thiệt hại ấy có tính là gì? Diệp Bạch thuận theo vách đá, một đường tiếp tục đi về phía trước. Dọc đường chỉ nghe được tiếng bước chân của chính hắn, từng tiếng một vang vọng trong không gian của thạch động, gây cho người ta một cảm giác cực kỳ khủng bố. Đã qua một thời gian rất lâu nhưng Diệp Bạch vẫn chưa hề thấy cái gì gọi là bí cảnh. Con đường vẫn thăm thẳm tựa hồ vĩnh viễn không có điểm cuối. Lối ra hình tròn trên đầu đã dần dần không thấy, con đường đi dọc theo vách đá hai bên ngày càng trở nên hẹp lại. Đồng thời vách đá cũng dần biến đổi sang màu trắng trong suốt như ngọc. May mắn là ánh sáng trên mấy thanh kiếm vẫn đủ để soi rõ xung quanh. Diệp Bạch cũng không biết là đi đã bao lâu, lâu đến mức hắn cảm thấy tóc gáy dựng lên. Đi một mình lâu như vậy, hơn nữa dọc đường lại chỉ nghe được mỗi tiếng bước chân mình làm hắn trong lòng cảm thấy bất an. Hắn cắm cúi rảo bước nhanh hơn để thoát ra khỏi lối đi này, thời gian cứ dằn dặt trôi như vậy quả thực chịu không nổi. Đông, một tiếng thanh âm nhỏ trong trẻo vang lên. Trong khung cảnh tĩnh lặng như vậy, nó làm sao thoát khỏi lỗ tai Diệp Bạch. Hắn đứng phắt lại, cả người dồn sức sẵn sàng hành động, sau mới biết là quá khẩn trương. Có nước. Đã có nước vậy thì sẽ có lối ra, Diệp Bạch mừng rỡ bước nhanh hơn, thu kiếm khí toàn thân lại, sẵn sàng đối phó nguy cơ. Lại qua mấy đợt vòng vèo, con đường của thạch động dưới đất này quả thực dài đến mức người ta phải kinh ngạc. Sức người rõ ràng không thể tạo nên một công trình vĩ đại như vậy, hoàn toàn là do thiên nhiên tạo thành. Diệp Bạch tự hỏi tại sao trong băng vụ đại hạp cốc có một thạch động lớn như vậy mà không bị người ta phát hiện, quả thực là khó hiểu. Đột nhiên, một luồng ánh sáng xuất hiện ở trước mặt Diệp Bạch, đồng thời những giọt nước nhìn càng lúc càng rõ. Trước mặt Diệp Bạch một thạch động, phía trước có hai cánh cửa bằng đá xanh biếc, dây tử đằng bò quấn quít ở trên. Gần đó cũng có một tấm bia đá giống như tấm bia ban đầu, tuy nhiên phía trên có khắc hình một con quái thú giống như một con chim, Diệp Bạch nhìn mãi cũng không biết là loài gì. Trên tấm bia đá khắc bốn chữ lớn Lục La Động Phủ. Bên phải còn có một vườn hoa nho nhỏ, nhìn vẻ trước kia có trồng rất nhiều thứ nhưng hiện giờ hoàn toàn không có gì. Trên cửa đá có hai chiếc vòng đồng xanh biếc, ba bậc tam cấp đã bị thời gian bào mòn từ lâu. Thanh âm mà Diệp Bạch nghe được chính là từ trên đỉnh thạch động thẩm thấu xuống đến cửa đá theo năm tháng chảy thành dòng. Trừ ra tất cả những thứ đó thì không có điều gì dị thường, càng không thấy có một bóng người tồn tại, rõ ràng đã từ rất lâu không có ai tới. Quả nhiên là bí cảnh. Nhìn thấy ở cuối thạch động không phải lối ra mà là một cánh cửa đá bám đầy bụi đất cũng như dây leo xanh biếc, Diệp Bạch không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn đoán không sai, nơi này chính là chỗ tọa hóa của một vị tiền bối nào đó trong tử cảnh cốc đã trăm, ngàn năm qua chưa hề bị ai phát hiện. Diệp Bạch dừng bước chỉnh sửa lại y phục để tỏ sự tôn kính rồi mới chậm rãi đi tới. Vừa bước lên bậc tam cấp bằng đá, trong lòng Diệp Bạch có một cảm giác kỳ quái truyền vào, dường như là một đoạn ký ức truyền thừa từ thời viễn cổ được mở ra vậy. Diệp Bạch đưa tay ra khẽ sờ vào hai chiếc vòng đồng màu đỏ, một cảm giác lạnh buốt truyền thấu đến cả tâm can hắn, cảm giác này hoàn toàn khác biệt với chất liệu đồng thông thường. Đây là vòng đồng xích băng. Diệp Bạch thầm kinh ngạc, rốt cuộc thì ai là chủ nhân của cái động phủ này mà hai cái vòng cửa bằng đồng cũng dùng bằng vật liệu cực phẩm bậc 3. Theo truyền thuyết, xích luyện băng đồng này có bề ngoài đỏ rực như lửa nhưng khi sờ vào lại lạnh giá như băng tuyết, cực kỳ quái dị. Nó được rất nhiều người dùng làm vật liệu để rèn bảo kiếm hay bảo vật, nhất là các huyền sĩ thuộc hỏa hệ hay băng hệ lại càng ưa chuộng vì sẽ làm tăng thực lực. Bí cảnh này chỉ một đôi vòng cửa thôi đã cũng dùng xích luyện băng đồng giá trị không nhỏ đúc thành, nên khó trách Diệp Bạch giật mình như vậy. Diệp Bạch đưa ngón tay gõ nhẹ lên cánh cửa đá. Chỉ nghe tiếng công, công trầm đục phát ra nghe rất rõ trong không gian tĩnh mịch, hiển nhiên cánh cửa đá này cũng không phải là thứ rẻ tiền. Diệp Bạch nhíu mày, kéo chiếc vòng đồng kia thì thấy nó vẫn bất động. Hắn cúi xuống nhìn thì thấy nó đã được gắn chặt vào cánh cửa đá không một khe hở. Hơn nữa đã rất lâu ngày nên đã rỉ sét bám cứng vào đó nên không thể nhấc lên. Diệp Bạch mỉm cười lui ra phía sau mấy bước, hơi cúi người khẽ nói, đắc tội. Năm thanh huyền binh xuất hiện, kiếm quang chớp động rồi kết thành trong không trung một cái đồ án hình chữ thập rất lớn. Sau một khắc, từ cánh cửa đá phát ra một tiếng kêu rung chuyển rồi vỡ ra thành vô số những tảng đá to nhỏ. Một luồng ánh sáng âm u chiếu vào trước mặt Diệp Bạch. Hắn đừng chờ ở trước cửa một hồi lâu cũng không thấy các loại cơ quan ám khí xuất động. Có lẽ là động phủ này không hề có các loại cấm chế, ẩn sâu trong chỗ này đã là chướng ngại lớn nhất của nó rồi. Cũng có thể là đã trải qua thời gian quá lâu, có cấm chế nào thì đã sớm bị phá hủy nên lúc này Diệp Bạch mới ung dung tiến vào như vậy. Đợi thêm chút nữa vẫn không thấy gì, Diệp Bạch tiện tay nhặt một hòn đá ném vào thấy vẫn bình thường. Lúc này hắn mới thực sự bước vào. Đây là một sơn động nhỏ hình tròn có diện tích không quá 10 trượng. Nhìn hết xung quanh thì thấy trong một góc có hai cái ao to nhỏ khác nhau không quá một vòng tay người ôm. Trong đó một ao thì bốc lên khí lạnh buốt xương, một ao thì bốc lên khí nóng ngùn ngụt, trông hết sức kỳ lạ. Diệp Bạch biết phía dưới băng vụ đại hạp cốc này có thể là có sông ngầm hay núi lửa hoạt động nên cũng không quá kỳ lạ. Chỉ có là ở một chỗ mà vừa có nóng vừa có lạnh như vậy thì đúng là hiếm thấy, hơn nữa lại động lại thành ao nhỏ như vậy thì quả thực người nào đó lúc đầu không dễ để phát hiện. Có lẽ là vị chủ nhân nào đó cũng vì hai cái ao một nóng một lạnh này mà để động phủ ở đây. Hoàn cảnh như vậy đúng là chỉ có thê ngộ mà không thể cầu. Diệp Bạch đến gần nhìn xuống. Nước ở dòng suối lạnh trong vắt trông như một khối thủy tinh đang không ngừng phát ra khí lạnh màu hổ phách, ở giữa lờ mờ thấy có ánh sáng năm màu chuyển động, dưới đáy chỉ thuần một loại đá đen tuyền. Còn ở bên dòng suối nóng thì không ngừng bốc lên khói trắng, nước sôi lên sùng sục, dưới đáy là một loại đá màu đỏ sậm, xem ra phải có lưu huỳnh mới tạo thành hiện tượng như vậy. Ngoài trừ hai dòng suối đó ra, thì trong thạch động trống không có một vật dụng như bàn hay ghế nào khác. Chỉ có một tấm bồ đoàn mục nát, bên trên có một bộ xương trắng trong suốt ngồi xếp bằng ngay ngắn. Trên đầu gối bộ xương là một thanh cổ kiếm màu vàng gác ngang qua, bên cạnh có một quyển sách bằng da dê phủ đầy bụi bặm. Diệp Bạch nhìn xuống thanh trường kiếm màu vàng gác ngang qua đầu gối bộ xương kia. Nhìn nó đang phủ đầy bụi nhưng toát lên vẻ cổ xưa khác thường, mang theo một khí tức cực kỳ cường đại và sắc bén có thể cắt được vạn vật. Bản kiếm rộng không quá hai ngón tay, trên thân cũng không có hoa văn trang sức gì trông chất phát tự nhiên. Chuôi kiếm bằng đồng đã hơi mòn, hiển nhiên đã trải qua năm tháng dằn vặt mà vẫn có thể bảo trì như vậy đã hết sức quý giá rồi. Kiếm chưa xuất ra khỏi vỏ nhưng kiếm khí đã bốc lên hừng hực, thực làm cho người ta sợ hãi. Sau đó Diệp Bạch nhìn sang quyển sách bằng da dê màu xanh biếc bên cạnh chiếc đầu lâu. Hắn khẽ nhấc tay, quyển sách bay lên rơi vào trong tay. Tuy nhiên hắn cũng không dám khinh thường, vận sẵn một tầng cương khí ra tay. Chỉ cần có bất cứ khác lạ gì thì quyển sách này không thể tiếp xúc với tay hắn mà sẽ hóa thành tro bụi. May mắn cũng không có chuyện gì phát sinh ngoài ý muốn. Hắn nhìn kỹ hơn thì thấy quyển sách dường như đã chịu chút tàn phá của thời gian, nhưng chữ viết bên trong vẫn hết sức rõ ràng. Diệp Bạch khẽ phủi lớp bụi bám bên ngoài thì hàng chữ ngoài bìa hiện ra. Vừa nhìn qua chỉ hai lần, Diệp Bạch đã lộ ra vẻ mừng rỡ. Đây là Tê Phong Chỉ, là một loại huyền kỹ công kích lục giai cao cấp. Thứ mà hiện giờ Diệp Bạch cần nhất chính là huyền kỹ công kích. Tê Phong Chỉ này tới tay thật kịp thời, một khi luyện thành thì thực lực của hắn sẽ gia tăng gấp bội. Hắn cũng không xem kỹ cách thức tu luyện, ngược lại quay đầu cung kính hành lễ với chiếc đầu lâu kia, một lễ này là xuất phát từ thực tâm. Tuy rằng khi phát hiện ra bí cảnh thì đồ vật trong đó là tùy ý để mọi người lấy đi, thượng tầng tử cảnh cốc cũng chấp nhận chuyện này, nhưng theo đạo lý làm người cũng nên có một chút tôn kính. Huống chi người được thụ ân cũng chỉ đơn giản là kính bái hài cốt tiền nhân. Vị tiền bối này chắc là tọa hóa ở đây, cũng không có con cháu mai táng. mình được truyền thừa của người thì cũng phải mai táng cẩn thận để tránh sau này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nghĩ tới đây, Diệp Bạch lập tức tiến lên, dự định sẽ thu dọn bộ hài cốt kia. Đầu tiên hắn thận trọng cầm lấy chuôi thanh trường kiếm, dùng sức kéo ra. Kiếm quang vừa phát ra, khí lạnh bức người. Nhất thời cả trong thạch thất chịu một trận kiếm khí như mưa, sát khí giàn giụa. Thân kiếm mỏng như tờ giấy, dài chừng 4 thước trông rất quái dị. Diệp Bạch vội vàng đút kiếm vào vỏ. Loại kiếm khí này ngay cả đến hắn cũng có chút chịu không được, chẳng biết khi công kích thực sự sẽ như thế nào. Đồng thời vừa mới trong nháy mắt đó, hắn đã nhìn rõ ràng thân kiếm có khắc 4 chữ nhỏ Kim Phong Tế Vũ, phía dưới có thêm 4 chữ khác là Vãn Hà Lão Nhân. Vãn Hà Lão Nhân, Kim Phong Tế Vũ. Diệp Bạch ngẩn người, hiểu ngay đây là tên của chủ nhân động phủ này. Sau khi trở về Tự Cảnh Cốc chỉ cần chịu khó tìm hiểu một chút về hai manh mối Kim Phong Tế Vũ và Vãn Hà Lão Nhân là sẽ có thể biết được. Bảo kiếm bậc này tất sẽ không phải là thứ vô danh, chỉ cần xuất hiện trong lịch sử chắc chắn sẽ có ghi chép. Đồng thời đây cũng là một huyền binh thuộc kim hệ. Ngũ hành kiếm trận của Diệp Bạch đã có đủ 4 kiếm, chỉ còn thiếu một thanh thuộc thổ hệ. Phẩm cấp của Kim Phong Tế Vũ kiếm là bậc 3, là thanh bảo kiếm có phẩm cấp cao nhất mà Diệp Bạch đã từng thấy qua. Hơn nữa còn thuộc về thuộc tính mạnh, giá trị khó mà tưởng tượng được, cho dù là một thanh huyền binh bậc 3 đỉnh cấp cũng khó mà ngăn chặn. Từ trước đến giờ, Diệp Bạch ngay đến cả một thanh huyền binh bậc 3 trung cấp cũng chưa từng nhìn thấy qua. Bây giờ đột nhiên có được một thanh bảo kiếm bậc 3 đỉnh cấp giá trị không biết bao nhiêu điểm cống hiến, e là hắn có bôn ba trong băng vụ đại hạp cốc mấy năm cũng chưa đủ, bảo sao không mừng như điên. Khó trách có người nói phát hiện bí cảnh chẳng khác nào là phát tài. Đã có vô số người hứng thú với con đường này, đáng tiếc chẳng mấy kẻ may mắn. Nhờ có nó mà uy lực của tiểu ngũ hành cấm pháp kiếm trận tăng thêm mấy lần. Có một thanh bảo kiếm lợi hại như vậy làm chủ kiếm, uy lực của kiếm trận sẽ khác hẳn như lúc bình thường. Đem thanh kiếm để qua một bên, Diệp Bạch lại thành tâm thành ý tế bái hài cốt lão nhân. Thu hoạch ngày hôm nay thật sự là rất lớn, cho dù là công pháp lục giai cao cấp Tê Phong Chỉ hay là bảo kiếm bậc 3 bậc cao Kim Phong Tế Vũ kiếm đều rất quan trọng đối với hắn. Nếu cứ theo thông thường mà nói thì chỉ riêng một bộ huyền kỹ công kích lục giai cao cấp hay huyền binh kim hệ bậc 3 cao cấp thì Diệp Bạch cũng không biết đến bao giờ mới có thể có được. Vì thế trong lòng hắn tràn ngập cảm kích đối với vị chủ nhân động phủ, càng thêm kiên định việc mai táng hài cốt lão nhân. Sử dụng 6 thanh huyền binh, Diệp Bạch rất nhanh chóng đào xong một cái hố nhỏ bên ngoài huyệt động đủ để chôn cất một bộ hài cốt. Sau đó hắn trở lại ôm bộ hài cốt của lão nhân đi ra ngoài. Lúc hắn vừa ôm bộ hài cốt lên thì phát hiện thấy từ trong đó rơi ra một thứ gì đó sáng lóe. Diệp Bạch quay đầu nhìn lại, nhưng cũng không dừng chân. Hắn đoán chừng là vật mà lão nhân đặt ở dưới thân nên vừa rồi không nhìn thấy. Tới chiếc hố vừa đào, hắn cẩn thận chôn bộ hài cốt xuống rồi lập một tấm bia đá. Bởi vì không biết được danh tính nên không khắc chữ, chờ sau này hỏi được sẽ lập lại một chiếc bia khác to đẹp hơn. Vái ba lạy rồi chờ cho thời gian trôi qua chừng một nén nhang, Diệp Bạch mới quay lại trong động đi tới chỗ để bộ hài cốt lúc nãy để tìm vật lúc nãy rơi xuống kia. Diệp Bạch đưa tay nhặt vật kia lên để xem xét. Đây là thứ giống như một chiếc lệnh bài. Đúng hơn là một chiếc thẻ ngọc cổ màu tím, trên mặt có khắc một đồ hình tử diễm lôi quang. Chiếc thẻ ngọc này cầm vào tay rất ấm áp, thậm chí còn có cả một cảm giác kỳ lạ khó diễn tả. Diệp Bạch quan sát tỉ mỉ, nhất thời cũng không biết đánh giá làm sao. Vốn thẻ ngọc này đầu tiên hắn cũng không thấy, chỉ đến khi ông lấy bộ hài cốt lão nhân để mai táng thì mới rơi ra. Rõ ràng lão nhân rất coi trọng vật này nên giấu rất kỹ để bình thường không ai có thể nhận ra. Những vật như công pháp Tê Phong Chỉ hay Kim Phong Tế Vũ kiếm mới nhìn không tệ nhưng thực ra cũng chưa đủ để sánh với thân phận một cường giả của Tử Cảnh Cốc. Cho dù những loại đồ vật kia có bị thời gian hủy hoại thì chắc chắn vẫn còn vật lưu lại, chỉ có điều mình không phát hiện ra mà thôi. Hiện giờ đã tìm thấy tấm thẻ ngọc này đã chứng minh suy đoán của hắn. Xem ra những thứ như huyền kỹ công kích cao cấp lục giai Tê Phong Chỉ hay bảo kiếm cấp 3 Kim Phong Tế Vũ cũng chỉ là vật làm nền, vật quan trọng chính là tấm thẻ ngọc màu tím này. Cũng không biết cuối cùng thì đây là thứ gì. Độ quý hiếm ra làm sao? Lật qua lật lại tấm thẻ trong lòng bàn tay, Diệp Bạch vẫn không phát hiện manh mối gì. Tấm thẻ ngọc này nhìn qua không khác một tấm thẻ ngọc bình thường, ngoài trừ lâu năm một chút thì cũng không có gì kỳ lạ, thậm chí một chữ khắc trên đó cũng không có. Điểm đặc biệt duy nhất của nó chính là đồ hình tử diễm lôi quang. Ngọn hỏa diễm nọ giống như đang trôi nổi trên mặt nước, phát ra ánh áng màu lam, rất hòa hợp với luồng lôi quang kia. Còn luồng lôi quang như bổ thẳng từ trên tầng mây xuống mặt đất, đem theo một khí thế hủy thiên diệt địa không thể ngăn cản. Ngoại trừ điều đó cũng không còn gì khác lạ. Chẳng lẽ đây là lệnh bài? Minh tạp. Từ ngàn năm trước chắc là chưa xuất hiện minh tạp, nếu có cũng không phải kiểu này. Diệp Bạch cũng không phải chưa từng thấy qua minh tạp. Bản thân hắn sau khi gia nhập Tự Cảnh Cốc cũng được phát cho một cái minh tạp mỏng, cũng là màu tím nhưng không phải làm từ ngọc, cũng không dày như vậy. Chất ngọc làm nên chiếc thẻ này cầm vào mát rượi, chắc chắn không phải tầm thường. Nó được để trong thạch động này lâu như vậy nhưng vẫn bảo trì tốt, thậm chí ngay cả một vết bụi bặm cũng không có. Nếu không phải là lệnh bài hay minh tạp vậy thì là cái gì? Diệp Bạch nhất thời có chút bối rối. Hắn càng nắm chặt, miếng ngọc lại càng ướt át, dường như là càng gần cơ thể thì càng có cảm giác. Diệp Bạch nghĩ mãi không ra cũng đành chặt lưỡi, cho dù nó là một phế vật thì thu hoạch của chuyến đi này cũng đã rất lớn rồi. Những thứ vừa rồi thu được quả thực đã vượt xa tưởng tượng của hắn, là chuyện mà trước kia hắn chưa từng dám nghĩ tới. Cho dù là thanh mộc nguyên châu và cực diễm tinh quang thảo, sau đó còn có hỏa vĩ tê ngưu và lôi thảo hoa, lại còn niếp không thảo và phượng nhãn liên đều là thứ không tầm thường. Nhưng thu hoạch lớn nhất là trong lúc bất khả kháng xông vào bí cảnh, lấy được huyền kỷ lục giai cao cấp tê phong chỉ và bảo kiếm kim hệ cấp 3 cao cấp kim phong tế vũ. Giá trị của những thứ linh thảo, vật liệu mảnh thú này tự nhiên không cần nhiều lời, tổng cộng điểm cống hiến của chúng đủ để Diệp Bạch mua được không ít thứ tốt. Huống hồ thứ chỉ pháp mà hắn vừa có được thì vào tay hắn sẽ càng phát huy uy lực. Tê phong chỉ là một loại chỉ pháp mà người bình thường cũng có thể sử ra, nhưng không thể nào xuất thần nhập hóa như Diệp Bạch được. Nhu chỉ thuật của hắn đã luyện đến tầng thứ sau, chỉ pháp đạt đến mức đăng phong tạo cực, người thường khó có thể so sánh. Mặc dù so với cấp 10 còn có khoảng cách, nhưng nếu tu luyện thành công tê phong chỉ thì uy lực phát ra khác hẳn người thường. Cụ thể là biến hóa nhiều hơn, tốc độ nhanh hơn, uy lực mạnh hơn. Còn về phần bảo kiếm cấp 3 kim phong tế vũ, chính là sự bổ sung lý tưởng cho tiểu ngũ hành cấm pháp kiếm trận đang khuyết thiếu hai thanh huyền binh thuộc hành kim và hành mộc làm chủ kiếm. Nên có thể là nắng hạn gặp mưa rào, làm cho uy lực của trận pháp tăng vọt. Nghĩ thông suốt như vậy, Diệp Bạch cũng không cố gắng thăm dò bí mật của tấm thẻ ngọc này nữa. Hắn xác định có thể biết được thì tốt, bằng không cũng chẳng tổn thất gì. Nhét tấm thẻ ngọc vào người, còn thanh kim phong tế vũ kiếm đưa vào trong kiếm thạch, đứng ngang hàng với bốn thanh kiếm kia. Tuy nhiên thanh kim phong tế vũ đứng ở chủ vị, bốn thanh còn lại đứng ở một bên. Rõ ràng là bọn chúng chênh lệch về cấp bậc nên cho dù tứ phương vô thượng kiếm kỳ diệu như vậy nhưng vẫn phải tránh né phong mang của thanh kim phong tế vũ. Còn quyển sách bằng da dê, hắn cũng đã sớm thu vào. Nếu là sách bình thường, trải qua thời gian trăm ngàn năm thì chắc đã hóa thành tro bụi, đâu còn lại cái gì gọi là bí kíp. Lúc đó đường đường một tiền bối cường giả của tự cảnh cốc mà không có đến một bộ bí kíp lục giai trở lên thì quả thực không biết nói sao. Hẳn là cũng có những ghi chép khác, nhưng đã tan biến theo thời gian, chỉ còn lại một bộ tê phong chỉ này còn sót lại vì chất liệu kỳ lạ của nó. Mặc dù cấp bậc của nó không cao nhưng vì nó là thứ duy nhất nên Diệp Bạch cũng không khỏi than thở. Nhìn lại thạch động một vòng, hài cốt lão nhân cũng đã chôn cất xong, ba thứ đồ vật còn sót lại cũng đã thu về. Cả thạch động trống rỗng làm trong lòng Diệp Bạch cũng hơi mất mát. Cuối cùng, Diệp Bạch nhìn về hai dòng suối kỳ là một nóng một lạnh. Chủ nhân của đem tạo ra thạch động ở đây nguyên do có lẽ quá nửa là có chúng, nhưng hắn nhìn mãi không ra điểm gì đặc biệt, ngoài trừ cảm giác cực nóng cực lạnh thì chẳng biết có tác dụng gì. Chẳng lẽ lại nói là cứ uống nước suối này là tu vi có thể tăng tiến? Điều này thì Diệp Bạch kiên quyết không tin. Tuy nhiên bảo chúng vô dụng thì chắc chắn không phải. Với thực lực của chủ nhân, sẽ không vô duyên vô cớ mà chạy đến đây lập thạch thất, chỉ là mình chưa phát hiện ra chỗ ảo diệu của nó mà thôi. Vật đã lấy rồi, bước tiếp theo thì sao? Rời đi để tìm đường ra, không để ý hai con suối kỳ lạ này. Nhưng nếu ở lại đây thì sẽ làm gì? Bỗng nhiên, cặp mắt Diệp Bạch sáng lên. Thực vậy, muốn tìm đường ra cũng không phải trong chốc lát. Bản thân hắn đang muốn trùng kích qua bình cảnh đạt đến cảnh giới huyền sĩ cao cấp. Nơi đây tuyệt đối là một địa phương bế quan yên tĩnh và an toàn, không hề có người lai vãng đúng rồi, nhất thời nửa khắc, chỉ sợ cũng rất phù hợp với yêu cầu của hắn. Hơn nữa ở lại bế quan cũng không mâu thuẫn với việc tìm lối ra. Nếu chưa đột phá lên cảnh giới huyền sĩ cao cấp, thì dù có ra ngoài e cũng phải chưa đủ sức tranh đấu. Vì thế trong thời gian này ở lại đây bế quan là lựa chọn tốt nhất. Vì tiền bối cổ nhân kia đã lựa chọn đặt thạch thất ở đây hẳn là có dụng ý, nói không chừng trong thời gian này hắn sẽ đột phá thành công từ cảnh giới huyền sĩ trung cấp lên cao cấp. Huống chi hắn vừa thu được công pháp tê, phong chỉ cũng cần thời gian tu luyện. Tranh thủ chỉnh đốn lại các môn huyền kỹ, công pháp của bản thân một thể. Sở học của hắn khá pha tạp, phần tinh yếu cũng có không ít. Nhưng theo sự đề thăng của cảnh giới bản thân, đã có rất nhiều môn công pháp, huyền kỹ không đáp ứng được nhu cầu. Nhân cơ hội này, hắn phải dứt khoát buông bỏ những thứ không cần thiết, đi theo con đường tinh chọn. Nghĩ tới đây, Diệp Bạch hạ quyết tâm rồi kiếm trong thạch thất một bệ đá, dùng kiếm cắt ra thành một cái ghế đá và một cái bàn đá. Xong xuôi hắn ngồi xuống bế quan nhập định, chuẩn bị trùng kích cảnh giới. Một đêm sau, Diệp Bạch đã đem toàn bộ sở học của mình ra xem xét. Tổng cộng các loại công pháp huyền khí công pháp, thân pháp, bộ pháp, huyền kỹ công kích, huyền kỹ phòng ngự, bí kíp tu luyện tinh thần, huyền kỹ phụ trợ huyền kỹ, Sát chiêu mà hắn tu luyện ước chừng có hơn 10 loại. Hiện giờ nghiêm túc chỉnh đốn lại mới biết lâu nay cứ tiện đâu dùng đấy, công pháp vẫn chưa có gì tiến bộ. Ít nhất phải chờ đến lúc hắn thăng tiến đến cảnh giới huyền sư mới có khả năng thay đổi, còn trước mắt vẫn phải sử dụng huyền quyết trung cấp. Tiếp theo hắn xem xét tới huyền kỹ công kích. Từ trước đến nay, Diệp Bạch vẫn luôn hiềm nổi bản thân không có một đòn công kích chính quy nào. Cho đến tận khi hắn luyện thành Khô Mộc Long Ngâm Quyết và Điếu Thiềm Ngũ Châu Kính, nhưng vẫn hết sức ít ỏi. May mắn lần này hắn có được một bản bí kíp Tê Phong Chỉ, coi như là đền bù vào phần khuyết thiếu. Hơn nữa Tê Phong Chỉ là một môn huyền kỹ công kích lục giai cao cấp. Đối với bản thân Diệp Bạch vốn ngay cả một môn huyền kỹ công kích lục giai trung cấp cũng không có thì thực chẳng khác là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cấp bậc của thập phương huyền quyết tương đối thấp. Tuy nhiên một số huyền kỹ ảo diệu của nó mà Diệp Bạch nắm được vẫn còn hữu dụng, hơn nữa uy lực không kém chút nào, vì thế hắn vẫn quyết định sử dụng. Nhất là còn có bốn chiêu huyền kỹ sau cùng hắn vẫn chưa học được, ngay cả với thực lực trung cấp huyền sĩ đỉnh phong hiện giờ của hắn. Huyền kỹ này cũng là môn công pháp gắn bó lâu năm với hắn, sử dụng cũng nhiều, vì thế hắn cũng có nhiều tình cảm hơn những thứ khác. Còn về phần công kích, với hai môn công pháp Khô Mộc Long Ngâm Quyết và Điếu Thiềm Ngũ Châu Kính làm chủ, cộng với Tê Phong Chỉ vừa đoạt được, Diệp Bạch giờ đã không còn là kẻ tay trắng nữa. Còn về Tiên Thiên Kiếm Khí thì đó là trường hợp đặc thù, bình thường không cần dùng đến. Có ám kình của Điếu Thiềm Ngũ Châu Kính cộng vào, Khô Mộc Long Ngâm Quyết và Tê Phong Chỉ sẽ được phát huy đến mức độ cao nhất, thậm chí còn cao hơn một tầng. Xem xét về huyền kỹ phòng ngự, Diệp Bạch hiện giờ ngay cả bí kỹ tu luyện tinh thần cũng có nhưng lại không có nổi một bộ huyền kỹ phòng ngự. Bí kíp lục giai tại Diệp gia vốn không thể đụng tới. Hộ thể kiếm quang hôi giai đỉnh cấp thì tuy có chút yếu nhược nhưng vẫn phải cần dùng đến. Nhưng nếu còn ở trong tự cảnh cốc, khắp nơi đều có bí kỹ lục giai trở lên thì một bộ hộ thể kiếm quang hôi giai đỉnh cấp là hoàn toàn không đủ. Bây giờ cho dù là huyền kỹ công kích, huyền kỹ phụ trợ cơ bản đã đổi sang tầng 6 trở lên. Duy chỉ có huyền kỹ phòng ngự là điểm yếu nhất của bản thân, lần này trở về nếu có cơ hội phải nhanh chóng kiếm được một bộ huyền kỹ phòng ngự lục giai trở lên để bù vào. Lúc đó việc thay đổi công pháp là việc cấp bách. Huyền quyết cao cấp mặc dù bình thường nhưng cũng không dễ tìm. Cũng bởi vì quá bình thường nên không có ai thu nhận, chỉ có một số tu sĩ thời thượng cổ là có được. Từ mấy trăm năm trở lại đây, mọi người đều từ cấp bậc huyền sĩ là đã bắt đầu tu luyện công pháp có thuộc tính, bỏ qua việc tu luyện các loại pháp quyết huyền khí quyết trung cấp, cao cấp phổ thông. Chính bởi vì xây nhà không móng như vậy nên các công pháp đã sớm bị mọi người quên lãng, rất khó để tìm ra. Diệp gia trong lúc vô tình tìm được trong một bí tàng nơi động phủ thời thượng cổ rồi đem về để ở Huyền Vũ Các. Sau đó cũng không có ai xem qua, hậu nhân cũng lười để ý mới đến lượt Diệp Bạch. Còn huyền quyết cao cấp thì dĩ nhiên lại càng khó kiếm hơn nữa. Vì lý do đó mà những huyền quyết ở thời thượng cổ có thể dễ dàng tìm thấy thì giờ lại dần dần chìm vào dòng sông lịch sử. Diệp Bạch cũng không thể chờ đạt đến cảnh giới huyền sư mới bắt đầu đi tìm, đây là chuyện quan trọng không thể qua loa được. Sau khi nghiêm túc chỉnh lý, hắn lập tức xác định xong phương hướng kế tiếp. Hiện tại huyền kỹ công kích hắn có Khô Mộc Long Ngâm Quyết, Tê Phong Chỉ, huyền kỹ phụ trợ có Hoán Nguyên Đại Pháp, Điếu Thiềm Ngũ Châu Kính, thân pháp huyền kỹ có Thiên Tẩu Tứ Tượng Bộ, Phù Du Kiếm Bộ, sát chiêu có kiếm trận, tiên thiên kiếm khí, đều là công pháp lục giai trở lên, chỉ thiếu một môn huyền kỹ phòng ngự. Đồng thời phải chuẩn bị tìm kiếm huyền quyết cao cấp, miễn cho việc sau này tấn thăng lên huyền sư lại trở tay không kịp. Ngoài ra Diệp Bạch cũng điều chỉnh lại thủ đoạn công kích và phòng ngự của mình. Đối kháng trực diện thì có Khô Mộc Long Ngâm Quyết, Tê Phong Chỉ, phối hợp với ba tầng ám kình của Điếu Thiềm Ngũ Châu Kính, uy lực đem hết sức kinh người. Thân pháp có Thiên Tẩu Tứ Tượng Bộ, sát chiêu có tiên thiên kiếm khí, tối hậu có kiếm trận. Còn những thứ như thập phương huyền quyết, hộ thể kiếm quang, kiếm bộ làm thành các thứ phụ trợ. Sắp xếp xong xuôi, Diệp Bạch lập tức cảm giác được trong lòng hết sức rõ ràng, trong lúc chiến đấu cũng không phải dùng loạn, an tâm bế quan. Mỗi ngày tu luyện ngoài việc tu luyện hắn đều cầm tấm thẻ ngọc màu tím ra xem xét, cố gắng tìm ra một đầu mối. Đáng tiếc, hắn vẫn không thu được chút manh mối gì, tuy vậy cũng không hề nôn nóng. Đồng thời hắn cũng bắt đầu tu luyện Tê Phong Chỉ. Tu luyện Tê Phong Chỉ hết sức đơn giản, chỉ đặt ra yêu cầu hết sức cao về mặt chỉ pháp. Điều này đối với Diệp Bạch đã từng tu luyện qua nhu chỉ thuật là điều hết sức dễ dàng. Vẹn vẹn chỉ một buổi tối mô phỏng theo đồ hình, hắn đã nắm được đại khái. Sang đến ngày thứ hai, hắn đã có thể sử ra Tê Phong Chỉ. Công pháp này không hổ là huyền kỹ công kích lục giai cao cấp. Mặc dù chỉ mới có chút thành tựu, nhưng Diệp Bạch đã có cảm giác cực kỳ kinh người. Ngón tay vừa bắn ra, kinh khí đã vụt biến thành màu xanh nhạt lao vụt vào vách đá trước mặt để lại một chiếc lỗ sâu đến mấy tấc. Thanh âm phát ra nghe về một tiếng, như trận gió rít qua, không trách được gọi là Tê Phong Chỉ. Nghe nói khi tu luyện tới cảnh giới cao nhất tiếng gió biến mất. Kinh khí bắn ra có thể xuyên thấu tấm sắt, núi lớn. Điểm ảo diệu của nó là đem lực toàn thân tụ ra ở đầu ngón tay, cực kỳ mạnh mẽ. Nếu thành công, thủ đoạn đối địch của Diệp Bạch càng thêm phong phú, có thể không sợ một vài cường giả ngoại tông thông thường. Giờ có gặp lại Phương Long Xà thì cũng chỉ cần dùng Tê Phong chỉ là có thể đáng cho y bò dậy không được, chưa cần dùng đến kiếm trận. Lần đó hắn thắng được Phương Long Xà cũng chỉ là may mắn, nhưng hiện tại hắn tin tưởng dù không đột phá thành công thì chỉ dựa vào Tê Phong chỉ cũng có thể thủ thắng. Tuy nhiên nếu đối mặt với Bình Công Tử Hàng Vô Cửu bài danh thứ 8 ở ngoại tông thì hắn vẫn chưa nắm chắc. Dù sao Phương Long Xà cũng chỉ mới xếp thứ 12 mà thôi, chưa phải là 10 đại đệ tử của ngoại tông, so ra vẫn kém một chút. Vì thế việc cấp bách là đột phá lên huyền sĩ cao cấp, nếu không cũng không thể nắm chắc 100%. Diệp Bạch cũng nghe là cái tên Bình Công Tử Hàng Vô Cửu không phải là một kẻ dễ đối phó. Vào buổi tối này, sau khi tu luyện, Diệp Bạch lại lấy tấm thẻ ngọc ra xem xét. Đã qua một thời gian mà không thể điều tra ra bí mật của nó, Diệp Bạch cũng hết sức bình thản. Chỉ là hắn tu luyện mãi cũng chán nên lấy nó ra vuốt ve theo bản năng. Thần thức của hắn tùy ý di chuyển, hoàn thiện kinh nghiệm chiến đấu của bản thân. Cảm ngộ lại lần xông quan vừa rồi, hắn cảm giác được rõ ràng đã sắp đến thời điểm đột phá huyền sĩ cao cấp, chỉ còn cách một điểm tối hậu mà thôi, chắc không quá trong vòng 3 ngày nữa. Cảm giác này hết sức khó hiểu nhưng lại hết sức chân thực, hắn biết trong 3 ngày nữa bản thân sẽ tiến giai đến cảnh giới huyền sĩ cao cấp. Hiện tại, hắn chỉ là hưởng thụ cảm giác này, chuẩn bị tốt cho lần xông quan tiếp theo mà thôi. Mặc dù biết là đã chuẩn bị đến lúc thành công, nhưng hắn vẫn cứ tận tâm tận lực làm tốt mỗi lần bắt đầu. Những lúc như thế thần thức của hắn trải ra vô biên vô hạn. Nhờ công dụng của việc tu luyện Bạch Thủ Thái Huyền Kinh, tinh thần lực của Diệp Bạch cực kỳ mạnh mẽ, có thể trải ra rộng hơn rất nhiều hơn so với người bình thường. Phạm vi khuếch trương của nó trải ra khắp thạch thất rồi lan tràn ra cả bên ngoài, thậm chí Diệp Bạch cũng không biết đâu là điểm cuối. Hắn chỉ biết đây chưa phải là cực hạn của bản thân. Nhưng đúng lúc hắn còn chưa kịp khuếch tán thêm ra thì trong lòng chợt động. Nguyên nhân là khi thần thức của hắn tiếp xúc với tấm thẻ ngọc hết sức ôn nhuận kia thì nó dường như có lực hấp dẫn gây ra một cảm giác kỳ lạ. Chẳng lẽ tấm thẻ ngọc này không phải là tín vật hay lệnh bài mà là một thứ dùng để ghi chép công pháp từ thời thượng cổ? Công pháp ghi chép lại trên thẻ ngọc thì Diệp Bạch có từng nghe nói qua nhưng nhìn thấy thì rất ít. Chỉ có một số huyền tu cường đại thời thượng cổ mới có thể sử dụng. Các ghi chép dùng giấy thông thường sẽ bị tiêu hủy theo thời gian, còn ghi chép trên thẻ ngọc gần như tồn tại vĩnh viễn. Để làm được điều này thì tu sĩ phải có thần thức cực kỳ mạnh mẽ rồi dùng thần thức truyền công ghi lên thẻ ngọc. Người có thực lực cường đại trong thiên hạ hiện giờ đếm không quá một bàn tay. Hơn nữa làm như vậy hết sức tổn hao tâm thần, đã không còn ai làm như vậy nữa. Chỉ có một số thẻ ngọc còn sót lại trong các động phủ thượng cổ, công pháp hay huyền kỹ ghi chép trong đó đều là những thứ không tầm thường. Nếu quả thực vậy khó trách hắn nhìn mãi không thấy cái gì đặc biệt. Công pháp ghi trên thẻ ngọc là dùng thần thức khắc nên, tự nhiên chỉ có thần thức mới có thể đọc được. Bản thân dùng mắt để xem xét thì dĩ nhiên không thể nhìn ra. Chỉ có tập trung tinh thần ngưng tụ với thẻ ngọc, đưa thần thức biến thành những sợi tơ mỏng mới có thể tiến vào trong đó đọc được nội dung. Chẳng lẽ tấm thẻ ngọc màu tím cổ xưa này lại có ghi chép lại công pháp còn bảo tồn lại được từ thời thượng cổ? Diệp Bạch nhất thời giật mình, nhưng trong lòng thì mừng như điên. Bởi vì hắn hiểu rõ công pháp ghi trên thẻ ngọc nhất định không phải là đơn giản mà sẽ cực kỳ kinh người. Chỉ có những loại bí pháp cực kỳ cường đại mới có thể được ghi trên đó. Nghĩ tới đây, hắn lập tức thu hẹp thần thức lại rồi phân ra một luồng, cẩn thận tiến gần đến tấm thẻ ngọc trong tay. Theo sự đến gần của thần thức, một cảm giác rất kỳ lạ truyền đến giống như hắn đang tiến vào một vùng cực kỳ mát mẻ. Khi tới sát gần thì có một chút cản trở rồi tâm thần Diệp Bạch liền đắm chìm vào một không gian khác. Đó là một không gian màu tím không rộng lắm. Trước mặt là vô số văn tự trôi nổi. Một đoạn văn tự chảy vào trong trí óc hắn, chỉ trong nháy mắt, Diệp Bạch đã hiểu rõ thứ ghi chép trong tấm thẻ ngọc này là cái gì. Hiểu rồi thì toàn thân hắn lập tức ngây dại rồi hiện lên vẻ vui mừng như điên, lại vừa có chút mất mát. Diệp Bạch ngây người bởi vì hắn đoán không sai, trong này có ghi lại một công pháp, tuyệt hơn còn là một môn động pháp. Vẻ mất mát bởi vì đáng tiếc động pháp chỉ là một tàn quyển, không phải là hoàn chỉnh. Cái gì là động pháp? Trên đại lục Thương Khung có công pháp huyền khí, có huyền kỹ công kích, có huyền kỹ phòng ngự, có huyền kỹ thân pháp, có huyền kỹ phụ trợ. Độn pháp chính là một loại huyền kỹ thân pháp. Hơn nữa là loại thân pháp trân quý nhất, hiếm gặp nhất. Huyền kỹ thân pháp kỳ thật chỉ là một dạng phân loại chung, trong đó phân ra rất nhiều loại phân pháp. Huyền kỹ thân pháp phổ thông là loại thân pháp di chuyển thân hình giống như thạch tượng thân pháp, viên hầu thân pháp. Loại thân pháp này có thể di chuyển rất nhanh, có khả năng né tránh công kích. Còn có một loại gọi là đề túng thuật, giống như Thê Vân Tung có khả năng bay lên trời cao, lăng không mà đi. Một loại khác là thân pháp phi hành chuyên dùng để di chuyển đường dài, giống như Phù Du Quyết của Diệp Bạch, loại này cũng để dùng để lẩn trốn. Ngoài ra còn có một loại gọi là bộ pháp, giống như kiếm bộ của Diệp Bạch, thốn bộ của Diệp Khổ, long hạc xà bộ, bách hoa thác bộ, đều là loại này. Chúng chủ yếu dùng trong chiến đấu, là một loại kỹ thuật tiếp cận để công kích. Loại cuối cùng quý giá và lợi hại nhất, đó chính là động pháp. Động pháp không giống như huyền kỹ thân pháp, huyền kỹ bộ pháp. Nó có thể hóa bản thể thành ảo ảnh, nhất động thiên lý, nhanh nhất trong thiên hạ. Hơn nữa nó cực kỳ quỷ dị, địch nhân khó lòng nắm bắt được để truy đuổi. Vì thế mà nó mạnh mẽ nhất, nhưng số lượng cũng cực ít. Chỉ có một vài tông môn đại phái mới có thể truyền thụ, hơn nữa đều là cực kỳ bí mật. Nghe nói động pháp nếu tu luyện đến cực hạn, có thể ở trước mắt vòng vây kẻ địch đột nhiên biến mất, trực tiếp xuất hiện ở một chỗ khác, lên trời xuống đất không gì là không làm được. Các loại động pháp bao gồm ngũ hành động pháp, âm dương động pháp, thiên địa động pháp, kiếm quang động pháp. Thật ra thì động pháp cũng không đến mức khoa trương như trong truyền thuyết, nhưng sự mạnh mẽ của nó thì tuyệt đối không thể nghi ngờ. Ngộ thủy ngộ động, ngộ hỏa thì ẩn, ngộ phong thì tức, ngộ thổ thì nhập. Không chỗ nào không động. Chính là động pháp. Diệp Bạch từng biết động pháp có vô cực lôi động, thoáng chốc biến thành một tia chớp rồi biến mất. Có thông thiên kiếm động, nhân kiếm hợp nhất hóa thành một đạo kiếm quang sắc bén vô cùng, trong nháy mắt đột phá tất cả chướng ngại, tốc độ nhanh đến không cùng. Có tiểu vô tướng động pháp, trực tiếp ẩn thân biến mất, ngay cả nhân ảnh cũng không nhìn thấy. Có tử khí động pháp, hóa thân thành một đạo tử khí, chớp mắt một cái đã ẩn ngoài ngàn dặm. Tốc độ của động pháp tốc độ cho dù là huyền kỹ thân pháp nào cũng không thể so sánh. Bất cứ ai một khi có được động pháp cũng đéo đem nó trở thành con bài bí mật cuối cùng của mình, dùng làm tuyệt chiêu cứu mạng. Bình thường không ai dễ dàng lộ ra, càng không thể thể tùy ý truyền thụ cho người khác. Cho dù là đệ tử thân truyền đệ tử cũng không mấy ai có thể truyền thụ. Chỉ cần so sánh là huyền kỹ thân pháp là thứ trân quý nhất trong các loại huyền kỹ, mà động pháp lại là thứ trân quý nhất trong huyền kỹ thân pháp. Huyền kỹ thân pháp là thứ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, như vậy thì giá trị của một môn động pháp có thể nói là vật báu vô giá, không ai lấy ra để mua bán, nên muốn học được từ người ngoài là chuyện gần như không có khả năng. Thứ mà Diệp Bạch tìm thấy trong tấm thẻ ngọc này là một môn động pháp gọi là Thiên Lôi Hỏa Động, hơn nữa còn là một bộ động pháp trung cấp tầng xanh. Nó có thể hóa thành một luồng lôi quang điện hỏa, thoáng chốc đã ở ngoài ngàn dặm, mọi người không thể đuổi theo. Đáng tiếc là chỉ có một nửa bộ, quyển hạ không biết ở đâu, trong thẻ ngọc cũng không có ghi chép, dường như đã bị người nào cố ý xóa đi. Nhưng cho dù là thế thì giá trị của nửa bộ Thiên Lôi Hỏa Động cũng là không thể tính được. Người ngoại một khi bắt được nhất định sẽ gây nên một trường náo động, ngay cả cường giả huyền bản như cốc chủ tử cảnh cốc cũng động tâm, còn huyền tông cường giả đều sẽ ra tay tranh đoạt. Động pháp trung cấp tầng xanh này quan trọng như thế nào? Ngay cả chỉ có nửa bộ cũng không phải là thứ mà một số huyền kỹ trung cấp tầng xanh có thể so sánh. Từ xưa đến nay, động pháp cực kỳ hiếm thấy. Tử cảnh cốc thân là đại tông thứ nhất Vô Sương Quốc, thậm chí là đại tông thứ nhất của bảy nước ở phương Nam, đường đường là một trong bát phẩm tông môn mà trước đó cũng không có nổi một bộ công pháp cấp xanh. Cho đến một lần, là Lâm Quốc phát hiện trong mộ huyệt Thủy Tà Thiên của Dược Tông mới có được một quyển Tam Thiên Kiếm Khí Quyết cấp xanh trung cấp. Nhưng lượng giá trị, chỉ em một bộ Tam Thiên Kiếm Khí Quyết đầy đủ cũng chưa bằng 1/10 giá trị của một bộ động pháp Thiên Lôi Hỏa Động khuyết thiếu. Diệp Bạch thu hồi tâm thần, thần thức thối lui khỏi tấm thẻ ngọc. Nửa bộ động pháp hắn đã nhớ kỹ trong đầu, miếng thẻ ngọc này cũng không thể lưu lại, miễn cho người khác biết được tiết lộ ra ngoài. Nghĩ tới đây, hắn vẫy tay một cái hủy đi tấm thẻ ngọc. Nhìn tấm thẻ ngọc bị ám kình đánh nát trong lòng bàn tay của mình, Diệp Bạch khẽ thở dài, mặc dù có chút không nỡ nhưng không hề hối hận. Vật này nếu như còn ở trên người, một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn sẽ đem tới họa sát thân. Người bình thường không nhận biết, không có nghĩa là trên thế giới này không có người biết hàng. Thực lực của chính mình nếu như chưa đủ thì tất cả hành động đều phải luôn cẩn thận. Tuy có được nửa bộ Thiên Lôi Hỏa Động nhưng Diệp Bạch lại không có cách nào tu luyện tức thì, cho dù là đọc cho biết cũng không được. Bởi vì để tu luyện động pháp cần yêu cầu thân thể tố chất cực kỳ mạnh mẽ. Khi thi triển động pháp thì lượng huyền khí tiêu hao cũng cực kỳ kinh người. Huyền kỹ thân pháp phổ thông đi cả ngàn dặm cũng không tiêu hao huyền khí bằng động pháp đi chỉ một dặm. Nếu chưa đạt tới cảnh giới huyền sư, căn bản tưởng đừng mong nghĩ tới. Vì thế Diệp Bạch cũng chỉ đành tạm thời đem bộ công pháp này cất vào một góc trong đầu, chờ cho đến khi bản thân đạt tới cảnh giới huyền sư mới tiến hành tu tập. Trong thạch động này, Diệp Bạch dường như cảm giác thời gian đang ngừng lại. Vào một buổi tối, hắn đang bế quan thì bỗng nhiên rung động rồi mở mắt ra. Cảm giác máu huyết trong người đang bắt đầu sôi lên, hắn đứng dậy rồi đi tới hai dòng suối một nóng một lạnh kia thì thấy một cảnh tượng vô cùng kỳ dị. Nước trong dòng suối lạnh vốn đang yên tĩnh đột nhiên sủi lên, hình thành một thứ giống như hư ảnh một con rắn nhỏ. Đồng thời nước trong dòng suối nóng đang sôi sùng sục lại đột nhiên bình lặng, trên mặt nước xuất hiện khí màu tím, có hình một con rồng.

đến khi gấp 4 thì khí tức của Cao Lăng Huyết mới dừng lại, nhưng đã khiến cho cây cỏ trong vòng mấy trăm trượng gãy nát, Diệp Bạch đứng ở đối diện cũng bất giác lùi lại mấy bước. Khí thế của Cao Lăng Huyết lúc này tuyệt đối vượt qua huyền sĩ đỉnh cấp, thậm chí chỉ luận về khí tức đã không thua một số huyền sư bậc thấp. Ánh mắt của Diệp Bạch nheo lại, toàn thân khẩn trương, kiếm quang bốn phía liên tục chớp động, hơn 60 thanh hỏa vân trọng kiếm đều xuất ra tạo thành tứ tượng ngự hồn kiếm trận. Đồng thời, mặc kệ có ít hay không, hộ thể kiếm quang rất ít sử dụng từ khi tiến vào tử cảnh cốc cũng đã xuất ra bên người, tùy thời phòng ngừa vạn nhất. Hắn đã có thể cảm giác được một kích này của đối phương khi hạ xuống tuyệt đối là bạc núi rung trời, nếu không chuẩn bị tốt thì e là sau đó không còn nhìn thấy ánh mặt trời. Tuy nhiên trên mặt hắn vẫn thản nhiên, không hề có vẻ bị khí thế đó hù dọa. Tuy nhiên huyền khí trong cơ thể đã điên cuồng vận chuyển, đồng thời cơ nhục trên cánh tay phải bắt đầu cương lên, bất chấp hậu quả thôi động 4 tầng ám kinh. Lần trước trong sơn động sau khi tu luyện thành công 3 tầng ám kinh, hắn đã mơ hồ chạm được vào cánh cửa dẫn tới 4 tầng ám kinh, nhưng chưa thể sử dụng thuần thục mà chỉ có thể ngẫu nhiên đạt tới, hơn nữa cũng không thể khống chế hoàn toàn. Nhưng hiện tại, hắn muốn bằng thực lực của mình cưỡng bức ra 4 luồng ám kinh, không khác Cao Lăng Huyết bất chấp hậu quả sử dụng phượng nhãn đầu để đề thăng thực lực. Bởi vì Diệp Bạch đã cảm giác rõ ràng được khí tức tử vong từ lâu không gặp. Trên cánh tay phải của hắn, từng luồng huyền khí màu xanh giống như những sợi gân rồng bắt đầu dâng lên, dưới lớp da thịt tựa hồ có chôn một khối thuốc nổ, thỉnh thoảng lại phát ra một tiếng nổ nhỏ rồi từng luồng xương máu vọt ra. Trong chớp mắt, cánh tay phải của Diệp Bạch đã đầm đìa máu tươi, không còn một chỗ nguyên vẹn, chỉ e một lát nữa sẽ hoàn toàn biến thành một khối thịt bầy nhầy. Nhưng Diệp Bạch cắn răng ngạnh kháng, không ngừng điều huyền khí từ các nơi chảy vào, tiến vào 4 tầng ám kinh. Lúc Diệp Bạch vẫn chưa hoàn thành quá trình thì khí thế của Cao Lăng Huyết đã hoàn thành biến chuyển, cặp mắt hắn từ màu hồng đã biến thành đỏ sẫm, thậm chí có cả một tia màu tím, lạnh lùng như ánh mắt một con sói hoang. Gã không chút do dự giơ tay lên, trên cánh tay khí lưu cường đại hội tụ mãnh liệt, không gian bốn phía dường như sụp đổ, dường như đang có vô số tiểu thế giới luân hồi sinh diệt. Đây là thực lực thuộc về cường giả cấp huyền sư, tuyệt đối không thể xuất hiện ngay cả trên người huyền sĩ đỉnh cấp chứ không phải là cao cấp, nhưng lúc này đã xuất hiện trước mặt Diệp Bạch. Một quyền của gã lại tiếp tục xuất ra. Vẫn như lần trước kia, là mãnh hổ long quyền. Tuy nhiên quyền đầu lần này không hề có tiếng gào thét, không có thanh âm mà hoàn toàn cô động, thật sự giống như một con lão hổ rình nấp trên tay, cặp mắt lạnh lùng nhìn vào đối phương, trong nháy mắt đã đến trước mặt Diệp Bạch. Ánh mắt của Diệp Bạch bất động, không hề lùi bước, đối phương đã đạt tới thực lực huyền sư đê cấp, thế công liên miên bất tuyệt, nếu để tiếp diễn thì bản thân ngay lập tức sẽ lâm vào thế bị động. Hiện tại mặc dù không địch lại, nhưng nhất định phải chặt đứt luồng khí thế này đối phương vì hắn biết, Phượng Vĩ Đầu mặc dù cường đại nhưng bị hạn chế về thời gian, một khi gián đoạn sẽ không thể hồi phục lại được. Diệp Bạch bước lên nửa bước, tay phải đồng dạng đánh ra một quyền. Lại là cứng đối cứng, một quyền đối một quyền. Ầm một tiếng, dường như không gian xung quanh vỡ nát, tốc độ một quyền tay phải của Diệp Bạch dường như quá nhanh nên làm tóe lên những hoa lửa ma sát trong không gian, phía sau nó hình thành một luồng khí trắng cuộn trào ra bốn phía. Thấy Diệp Bạch lại một lần nữa ngạnh kháng, trong mắt Cao Lăng Huyết hiện lên vẻ vui mừng lẫn khinh thường, quyền thế nhanh hơn đối cứng với hắn. Diệp Bạch chỉ cảm thấy một quyền của mình như đụng vào sắt rắn, cánh tay đau nhức, trước mắt đột nhiên tối sầm. Xương cốt cánh tay phải của Diệp Bạch gãy nát lắc rắc liên tục, hắn biết đây là do bị quyền kình đánh vỡ, uy thế của huyền sư đê cấp không phải huyền sĩ phổ thông tăng lên một, hai tầng ám kình là có thể đối chọi. Nhưng hắn lại cắn răng không lùi, mặc dù thân thể giống như một áp lực cực mạnh muốn bay ngược về sau nhưng hai chân của hắn vẫn dính trên mặt đất. Cả thân hình cong về phía sau như cánh cung, cánh tay phải máu chảy đầm đìa lại dồn hết khí thế đánh ra một quyền. Thấy Diệp Bạch lại tiếp tục đánh tới một quyền, ánh mắt của Cao Lăng Huyết càng thêm âm trầm, cơ hồ không do dự lại dùng quyền đối chiến. Khí thế, quyền kình vẫn cường đại như cũ, nơi nào nó đi qua khí lưu xoáy thành vũng, thậm chí gần sóng ra hình đám mây. Vào lúc hai quyền giao nhau, cổ họng của Diệp Bạch đột nhiên thấy ngọt ngọt, dường như muốn phun ra một ngụm máu. Nhưng Diệp Bạch vẫn cưỡng ép nuốt xuống, còn cả người hắn chịu không được một quyền này của Cao Lăng Huyết bị đánh bay ngược ra sau hơn 10 trượng. Ánh mắt Cao Lăng Huyết lại lóe lên, chuẩn bị tiếp tục đánh ra một quyền. Phượng Vĩ Đầu sở dĩ cường đại chính là thế công không ngừng, lần sau mạnh hơn lần trước, đến một khí thế nhất định sẽ có thể phá núi xẻ biển. Một quyền lần này đã là quyền thứ 3 mà Cao Lăng Huyết xuất ra, khí thế so với hai lần đầu mạnh mẽ hơn rất nhiều, gã muốn thừa dịp Diệp Bạch còn chưa kịp phản ứng, trước lúc Phượng Vĩ Đầu hết uy lực giải quyết đối thủ này. Đối phương có 3 tầng kinh lực cực kỳ kỳ lạ, có thể nói là quỷ dị, bên trong tự hồ còn có một loại khí kình xoắn ốc mang tính phá hủy, có khả năng triệt tiêu công kích của đối thủ. Từ đầu đến giờ, Cao Lăng Huyết nhận thấy nó cũng không thua kém bao nhiêu với quyền lực của mình, nếu nhiều hơn một tầng thì ai thắng ai thua cũng là chuyện không chắc chắn. Vì thế gã mới lo lắng, tranh thủ kết liễu đối thủ trong thời gian ngắn. Gã tin tưởng chỉ cần mình có thể đánh ra một quyền này thì Diệp Bạch chết chắc. Thực lực nhờ Phượng Vĩ Đầu mà tăng lên 4 lần,

gã không chút do dự dứt bỏ hoàn toàn phần quyền kình còn lưu lại trong cơ thể Diệt Bạch, toàn thân bay ngược ra sau. Cả đám Lam Vũ Phong đều bị đánh ép vào vách đá, mình có thể cố đến được lúc này cũng coi như không tệ. Nhưng thắng bại trước mặt đã phân, Diệp Bạch sao có thể cho phép đối phương thối lui. Hắn mỉm cười đưa khí kình của Cao Lăng Huyết nuốt hết, sau đó toàn thân xoay tròn bay vút lên đuổi theo, quát lớn. Muốn chạy sao, không có cửa đâu, tứ đằng cự trận, vây. Theo tiếng quát của hắn, bốn cây mây dài đỏ sậm quay cuồng trong không trung phát ra những tiếng rào rào từ bốn phía bay ra, trong nháy mắt đã vây kín Cao Lăng Huyết. Cùng lúc đó, Diệp Bạch lại quát khẽ một tiếng. Kiếm trận. Sáu thanh cổ kiếm huyền binh bao gồm Thiên Nghiên Thanh Mộc kiếm, Thiên Xích Thủy kiếm, Kim Phong Tế Vũ kiếm, Tử Ngục Lôi Quang kiếm, Tứ Phương Vô Thượng kiếm, Túy Huyết Tam Hương kiếm tạo nên một hình tam giác lớn đánh về phía Cao Lăng Huyết đang bị vây khốn trong tứ đằng cự trận, uy thế cuồng mãnh, trên không trung vẽ ra sáu luồng kiếm quang sáng lạn. Cao Lăng Huyết cũng coi như là kẻ quyết đoán, nhanh chóng cắt đứt liên lạc huyền khí trong người Diệp Bạch, chỗ tổn thất này cũng không cần trải qua mấy thời gian là đã có thể tu luyện lại. Nhưng gã vẫn chậm một bước vì thân pháp của gã làm sao so sánh được thiên tẩu tứ tượng bộ của Diệp Bạch. Trong khoảng cự ly ngắn, sức bộc phát của nó không có mấy loại bộ pháp có thể so sánh, Cao Lăng Huyết lại càng không thể. Hơn nữa, Diệp Bạch vì phòng ngừa gã có thể chạy trốn đã xuất ra tứ đằng cự trận, trận pháp này ngoài việc sử dụng để phòng thủ thì còn có tác dụng khác là vây khốn đối phương. Toàn thân Cao Lăng Huyết căng thẳng, thậm chí đã có những gai mây đâm vào người gã, gây nên một chút mê huyễn. Tuy nhiên với thực lực của gã thì chỉ cần vận dụng huyền khí trong cơ thể thì đã tiêu trừ những khó chịu nhỏ này, nhưng Cao Lăng Huyết biết lúc này đã đến lúc liều mạng. Vừa rồi gã sử dụng Phượng Vĩ Đầu tăng thực lực lên 4 lần cũng không phải là đối thủ của Diệp Bạch, hiện giờ hiệu quả của Phượng Vĩ Đầu đã hết, 1/3 khí kình đã tiêu tán trong cơ thể Diệp Bạch, thực lực còn lại e là không bằng cả một huyền sĩ trung cấp. Thực lực đối phương ngược lại tăng lên rất nhiều, hiện tại gã chỉ muốn chạy thoát một kiếp này rồi mới nói. Ý niệm giết người đoạt bảo sớm đã vất lên 9 tầng mây. Làm sao cứu được mạng nhỏ này đã là cảm ơn trời Phật rồi. Bùng một tiếng thật lớn, gã đã vận khởi khí bạo chi pháp đem huyền khí dày đặt quanh thân đột nhiên co rút lại rồi nổ mạnh ra, bốn cây hấp huyết đằng không chịu nổi áp lực lớn như vậy lập tức gãy nát, cành lá bay tán loạn, Cao Lăng Huyết thoát được sự vây khốn, dưới chân khẽ động chuẩn bị đào tẩu. Diệp Bạch dường như đã sớm có dự liệu, chỉ thấy hắn cười nhẹ rồi một chỉ nhẹ nhàng xuất ra. Chỉ kình màu xanh phá không bay đến, thân ảnh đang linh hoạt của Cao Lăng Huyết bỗng chốc sững lại. Quanh người của Diệp Bạch lúc này có 12 cây mây lớn bay ra, trong lúc nhất thời vây kín cả chu vi trong vòng mấy trăm trượng, Cao Lăng Huyết muốn lui cũng không thể. Là nhị thập tứ đằng cự trận mà từ lâu Diệp Bạch không dùng tới. Trong đó có 8 cây mây lớn hóa thành 8 con rắn dài đột nhiên đánh về mấy đại huyệt của Cao Lăng Huyết, đây là giao đằng kích mà Diệp Bạch tự nghĩ ra từ 16 biến hóa của thập phương huyễn quyết. Thấy tầng tầng lớp lớp thủ đoạn công kích của Diệp Bạch, sắc mặt của Cao Lăng Huyết lại một lần nữa biến hóa một mảnh trắng xanh. Nhìn những cây mây đỏ vây kín chung quanh, gã biết cơ hội rút lui cuối cùng của mình đã mất, tốc độ của đối phương dường như còn nhanh hơn gã. Liều mạng. Vẻ mặt gã đang trắng xanh lại lóe lên vẻ hung ác, đã biết không thể bỏ chạy thì quyết liều mạng với đối phương. Tốt, ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt như thế vậy cũng đừng trách ta, đồng quy vu tận đi. Theo đó, toàn thân gã toát ra một vòng hồng quang, là Phượng Hoàng Niết Bàn thuật, muốn cùng đồng quy vu tận với Diệp Bạch. Diệp Bạch cười khẽ. Ngươi cho là làm như vậy sẽ khiến ta bỏ đi sao, thật quá ngây thơ rồi. Thanh âm chưa dứt, 8 cây mây đỏ đột nhiên tách ra, rồi hoa bay đầy trời trong nháy mắt ập vào hai mắt của Cao Lăng Huyết. Thập phương huyễn quyết, hoa hoàng loạn, hoa hoàng phá, hoa hoàng trở, hoa hoàng đoạn. Cao Lăng Huyết có chút ngẩn ngơ. Chính ngẩn ngơ này đã lấy tính mạng của gã, 8 cây mây đỏ vốn đã thối lui lại đột nhiên vươn ra từ trong làn hoa đến trước mặt Cao Lăng Huyết. Phốc phốc phốc phốc phốc. Vang lên 8 thanh âm nhỏ, rồi 8 cây mây đỏ giống như 8 thanh trường mâu trực tiếp xuyên qua người Cao Lăng Huyết, rồi đóng đinh giả trên mặt đất, rồi biến thành mấy đạo hồng quang biến mất. Con người của Cao Lăng Huyết lồi ra, mặt mày lộ vẻ không tin, sau đó vật cổ sang một bên, hoàn toàn chết đi. Lúc này 6 thanh cổ kiếm huyền binh mới bay đến, nhưng theo một ngón tay chỉ của Diệp Bạch thì chúng lại đổi hướng bay về đám người Lam Vũ Phong trên vách đá. Ngón tay Diệp Bạch điểm nhẹ, cả 4 tên đang bị trọng thương đều bị mấy thanh kiếm tiễn xuống suối vàng. Nhìn cả 5 thi thể, Diệp Bạch lúc này mới thở dài một hơi, nhìn không được lau mồ hôi lạnh trên trán, một ngụm máu tươi không nhịn nổi phun ra, ngã ngồi trên mặt đất. Giờ hắn mới phát hiện ra thương thế của bản thân rất nghiêm trọng, cả cánh tay phải gần như bị phế, nếu còn chiến đấu thì phải bỏ đi cũng không phải không có khả năng, tuy nhiên chỉ cần dụng tâm điều dưỡng thì cũng có thể khôi phục. Kinh mạch bên trong còn bị thương nghiêm trọng hơn, bản thân mình mấy lần dùng huyền khí để cưỡng ép 4 tầng ám kình bất chấp hậu quả nên hậu quả để lại rất nặng nề. Mặc dù tạm thời có thể áp chế nhưng nếu không kịp thời chữa trị vậy thì phiền phức rồi. Diệp Bạch cảm giác trong miệng hơi ngọt ngọt liền vội vàng móc từ trong người ra một chiếc bình thuốc, rồi lấy ra 2 viên đan dược nuốt vào miệng rồi nhắm mắt điều tức. Sau một lát, sắc mặt đang tái nhợt của hắn đã có chút hồng nhuận. Vừa cảm giác thấy thân thể hơi ổn thì Diệp Bạch cũng không dám chậm trễ. Mặc dù nơi này hẻo lánh, nhưng cũng không dám cam đoan không có ai khác bị một hồi đại chiến vừa rồi hấp dẫn chạy tới. Với thực lực hiện giờ của Diệp Bạch thì không đến nỗi không địch lại, nhưng cũng không cần mạo hiểm như vậy. Vì thế hắn cố nén đau nhức đứng dậy, tuy vẫn cảm thấy đau nhức, thậm chí lảo đảo suýt ngã, nhưng hắn vẫn cắn răng đi tới bên người Cao Lăng Huyết thăm dò vài cái rồi lột sạch những gì có thể lột. Lúc này hắn tự nhiên sẽ không nói cái gì khách khí, trải qua đại chiến như vậy dĩ nhiên phải có một chút bồi thường. Húng chi đồ vật của những kẻ này cũng đều là cướp đoạt của người khác, nếu để lại đây cũng là tiện nghi cho những người khác mà thôi. Mấy chiếc bình thuốc màu sắc khác nhau, một quyển sách màu xanh mỏng, còn có thanh trường kiếm ban đầu, một cái minh tạp màu tím của đệ tử nội tông, toàn bộ đều bị Diệp Bạch nhét luôn vào bao. Cũng không xem kỹ lại, Diệp Bạch khó khăn lê bước đến bên vách đá thu hồi 6 thanh huyền binh. Lúc này hắn mới nhìn lại bộ dạng của 4 tên, tất cả đều bị một vết thương nhỏ ngay cổ chết không nhắm mắt, chỉ có Lam Vũ Phong trước đó đã hôn mê nên chết đi mà không đau đớn gì. Hết chương 362. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.